Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, một đối một. Vỏ kiếm, một trận chiến này, muốn ta bại lộ kiếm của ta sao? Tuyết Tiêu Nhiên nhìn lấy thần sắc chăm chú Mã Như Long. Hỏi, khoảng cách Sử Lai Khắc cái kia một trận vinh diệu chi chiến đi qua mấy ngày? Mà Nhậm Nguyệt Hoàng gia hồn đạo khí học viện trường học đội thế như trẻ tre đem đứng tại đối thủ. Trước mắt tất cả đều nghiền ép, mà Sử Lai Khắc vào hôm nay đồng dạng đến hiện trường. Bồi cùng bọn hắn là một cái nhìn qua lạnh như băng chính tuyển đội viên. Xem xét cũng là băng nguyên tố võ hồn, mà Nhậm Nguyệt Hoàng gia hồn đạo khí học viện đối thủ thì là đến từ Đấu Linh Đế Quốc Đấu Linh Hoàng gia cao đẳng hồn sư học viện, là Đấu Linh Đế Quốc mạnh nhất chiến đội. Mã Như Long rất khéo rút được một đối một ký, đây đối với song phương tới nói cũng không tính là rất tốt ký. Hồn đạo sư thích hợp cũng là đoàn thể chiến đấu, mà bây giờ một đối một, nếu như Mã Như Long các loại chính tuyển đội viên muốn lên sàn thì đại biểu bọn họ hồn đạo khí sắp bại lộ, cho nên hắn tìm được Tuyết Tiêu Nhiên. Bất quá không thể bại lộ quá nhiều. Câu nói này để Tuyết Tiêu Nhiên miệng kéo ra. Có điều hắn át chủ bài còn nhiều. Bại lộ hắn sẽ dùng kiếm thì thế nào? Cảm thụ nói trường học khác đều đem ánh mắt tiến đến gần. Mã Như Long vỗ vỗ Tuyết Tiêu Nhiên bả vai. Giao cho ngươi, sẽ không để cho ngươi thất vọng. Đội trưởng, Tuyết Tiêu Nhiên trả lời thì là để Mã Như Long một trận mỉm cười. Song phương lên lôi đài, trọng tài la lớn, khán giả gặp Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo khí học viện nơi này phái ra Tuyết Tiêu Nhiên, không khỏi bắt đầu nghị luận ầm ĩ lên. Chẳng lẽ lại cái này cái dự bị đội viên cũng sẽ giống ngày đầu tiên một dạng, đem đối phương miểu sát sao? Nghĩ tới đây, bọn họ không khỏi lớn tiếng khen hay lên, mặc dù không có giống Sử Lai Khắc một dạng nhiệt liệt. Bất quá cái này dần dần dâng lên tiếng hoan hô cũng để cho Tuyết Tiêu Nhiên nhếch lên khóe miệng. Cái kia Tinh La Đế Vương không biết cái gì thời điểm đem ánh mắt chuyển qua trên người hắn. Hiển nhiên rất là hiếu kỳ Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo khí học viện trường học đội dự bị đổi trưởng chiến đấu năng lực, mặc dù là ba vòng, nhưng là rất hiển nhiên. Nếu như cảm thấy hắn là loại kia phổ thông ba vòng quên đi. Đấu Linh Hoàng gia cao đẳng hồn sư học viện phái ra chính là một cái tứ hoàn hồn tông. Tựa hồ tại 41, 42 cấp 2 bên bộ dáng, nhìn qua cũng rất trẻ trung. 5 năm sau, nói không chừng sẽ chỉ huy đội ngũ tiến về lần tiếp theo hồn sư giải đấu lớn. Ta gọi Lâm Nhai, đối phương nhìn lấy Tuyết Tiêu Nhiên. Hiển nhiên còn nhớ rõ hắn ngày thứ nhất đại triển thân thủ. Không nóng không lạnh làm tự giới thiệu. Tuyết Tiêu Nhiên, Tuyết Tiêu Nhiên đồng dạng bình hòa nói ra. Một bên, Sử Lai Khắc trong phòng nghỉ, Bối Bối nhìn lấy cái kia hồn đấu đài phía trên hai người. Thanh âm khô khốc, sư đệ Tiêu Nhiên lên, để cho chúng ta nhìn xem cái kia ngôn viện trưởng trong miệng Tuyết Tiêu Nhiên tác chiến trình độ như thế nào đi. Vương Ngôn đẩy ánh mắt. Hai mắt yên tĩnh nhìn chằm chằm bình thản xoay người Tuyết Tiêu Nhiên. Đường môn những người khác đem ánh mắt chuyển qua Tuyết Tiêu Nhiên trên thân. Bọn họ thông qua Bối Bối biết Vương Đông huynh đệ gia nhập đường môn. Cũng là đường môn bên trong một viên. Mà Vương Đông huynh đệ bây giờ ngay tại Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo khí học viện liền đọc. Bọn họ cũng rất tò mò. Tuy nhiên ngày đầu tiên nhìn không rõ ràng. Nhưng là chỉ một cặp một mới là lộ vẻ ra hồn sư tránh thức năng lực chiến đấu cùng cường đại. Khi tất cả người đem ánh mắt tò mò chuyển qua Tuyết Tiêu Nhiên trên thân lúc. Chỉ có Vương Đông ôn nhu nở nụ cười. Bởi vì, hắn sẽ không thua. Chuẩn bị xong chưa? Cái kia trọng tài lớn tiếng hỏi. Ta chuẩn bị xong. Lâm Nhai trong tay xuất hiện một cây trường thương. Bốn cái hồn hoàn phiêu phù ở trường thương bốn phía, theo thứ tự là hoàng, hoàng, tử, tử, xem ra là cường công hệ khí võ hồn hồn sư. Tuyết Tiêu Nhiên cười nhạt một tiếng, hất lên giống như quân phục đồng dạng đồng phục, một thanh kiếm vỏ chẳng biết lúc nào xuất hiện tại hắn trái bên eo. Hắn chậm rãi đem kiếm theo trong vỏ kiếm rút ra, rút được một cái chiều dài, động tác của hắn liền dừng lại, một tầng nhàn nhạt huỳnh quang đem trường kiếm kia nhu hòa bao trùm. Trong kiếm van xin chỗ là một khối chính đang lóe lên quang mang hồn hạch. Hắn bích đồng tử theo trường kiếm ra khỏi vỏ càng lúc càng sắc bén, cái kia trong đôi mắt, cái kia kiên quyết dường như hai đạo kiếm đồng dạng, thẳng tắp phóng tới đối phương. Đây chính là thế, quả nhiên là Tiêu Diêu kiếm tông. Tại Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo khí học viện phương này, Mã Như Long thở dài một cái, Tuyết Tiêu Nhiên hồn lực đẳng cấp tuy nhiên so với đối phương thấp, nhưng là khí thế đã vững vàng đè lên, không thấy chút nào bất luận cái gì khiếp ý. Tiếu Hồng Trần cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy Tuyết Tiêu Nhiên sử dụng kiếm, bất quá mỗi một lần hắn đều sẽ nhìn mà than thở. Bởi vì chỉ có một nguyên nhân, cái kia chính là quá tiêu sái. Tuyết Tiêu Nhiên mặc dù không có nắm giữ kiếm võ hồn, nhưng là hắn là kiếm pháp thiên tài, chỉ cần cho hắn một thanh kiếm, hắn thậm chí có thể vượt cấp đánh bại đối thủ. Đây chính là Tuyết Tiêu Nhiên, bị tài quyết thần Tuyết Lệ Hàn Thiên truy bách luyện một thanh lập lòe kiếm. Huynh đệ ngươi vậy mà lại dùng kiếm. Từ Tam Thạch nằm tại trên giường êm, nhìn lấy Tuyết Tiêu Nhiên thần thái chuyển biến, hơi kinh hãi, hỏi thăm Vương Đông. Vương Đông nhẹ gật đầu, tại mọi người đem ánh mắt chuyển tới về sau, Từ Tốn nói, Tiêu Nhiên là Tiêu Diêu kiếm tông thánh tử. Tiêu Diêu kiếm tông, Từ Tam Thạch nói cho tới bây giờ chưa nghe nói qua tông môn, đột nhiên giật cả mình. Là cái kia vạn năm truyền thừa Tiêu Diêu kiếm tông. Không sai. Vương Đông thản nhiên nói, tiếp lấy đem ánh mắt lại lần nữa quay lại đến trên lôi đài. Lâm Nhai cảm nhận được nguyên bản Tuyết Tiêu Nhiên bình thản tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là cái kia giống như thợ săn ánh mắt. Chính mình cũng là con mồi. Cái này hung hăng kích thích lòng tự tôn của hắn. Hắn dù sao cũng là 42 cấp hồn lực đẳng cấp. Dù nói thế nào cũng sẽ không thua ở ngươi cái này 35 cấp trong tay. Nghĩ tới đây, hắn hừ một tiếng, trường thương về sau vung lên. Hiển nhiên là chuẩn bị ngay từ đầu thì lao ra, không làm cho đối phương có thời gian phản ứng. Phái hắn ra sân cũng là muốn tốc chiến tốc thắng. Có trời mới biết Tuyết Tiêu Nhiên độc nhiều khối có thể phát tác. Bắt đầu, trọng tài híp híp mắt, gặp hai người chuẩn bị sẵn sàng, không khỏi hét lớn một tiếng, tay phải dùng lực hướng xuống vung lên. Lâm Nhai cắn răng, xoát một tiếng khua tay trường thương trong nháy mắt theo sân bãi đầu kia liền xông ra ngoài. Đồng thời trường thương đầu thương phun lên một trận tử mang. Hiển nhiên là đột phá loại hoặc là đâm xuyên loại công kích. Tuyết Tiêu Nhiên duy trì lấy kiếm kia dường như ra khỏi vỏ lại vì ra khỏi vỏ trạng thái. Bích đồng tử thời gian dần trôi qua dâng lên một trận tử mang. Tử cấp ma đồng đã vận động, nhìn cũng là cái kia Lâm Nhai tiến lên tốc độ. Lâm Nhai thoáng nhìn, nhìn thấy Tuyết Tiêu Nhiên cái kia vô cơ chất không mang theo tình cảm bích đồng tử. Đột nhiên cảm giác động tác của mình bị nhìn xuyên đồng dạng. Thì liền hắn bước kế tiếp thực sự ở phương vị nào đều nhìn thấy rõ ràng. Đột phá, hắn hét lớn một tiếng, tay phải trên không trung kéo cái thương hoa, đầu thương phun lên một trận tử ý, đi đến trên nửa đường cứ thế mà đổi qua phương hướng. Hướng Tuyết Tiêu Nhiên lướt gấp mà đến, Tuyết Tiêu Nhiên nheo lại đã hoàn toàn bao trùm lấy tử ý tử đồng. Nhìn lấy cái kia sắp đem chính mình ngực bụng xuyên thủng công kích. Cái kia chưa bao giờ động đậy bước chân hơi động một chút. Xoát, Tuyết Tiêu Nhiên trong nháy mắt động. Nhìn lấy Lâm Nhai gần ngay trước mắt cái kia cắn răng nghiến lợi mặt. Tuyết Tiêu Nhiên vô ảnh cước dẫm mạnh, cái kia nguyên bản đen vàng đồng phục bóng người trong nháy mắt mơ hồ một chút. Để Lâm Nhai không khỏi kinh ngạc há to miệng, đối phó ngươi, tuyết bay kiếm là đủ rồi. Hắn nhẹ nói, tuyết bay kiếm thức mở đầu cũng là kiếm giống như ra khỏi vỏ mà chưa ra khỏi vỏ. Chém, Tuyết Tiêu Nhiên hét lớn một tiếng. Cái kia cấp 2 hồn đạo kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Hồn đạo khí huỳnh quang để Lâm Nhai trước mắt trong nháy mắt cảm giác trống rỗng. Hai người giao thoa tiến lên. Tuyết Tiêu Nhiên đứng tại nguyên bản Lâm Nhai đứng đấy vị trí. Mà Lâm Nhai thì đứng tại Tuyết Tiêu Nhiên nguyên bản đứng đấy vị trí. 3. Lúc này vết máu rơi lại trên đất thanh âm. Tuyết Tiêu Nhiên ngạo nghễ quay người. Cái kia Lâm Nhai trên ngực bất ngờ nhiều hơn một đạo kiếm ngân. Nếu như lại sâu một số, trái tim của hắn liền sẽ bị trực tiếp chảm xuyên. Đây cũng là bởi vì Lâm Nhai là tứ hoàn hồn sư nguyên nhân. Lại thời khắc sống còn đem thương thu hồi cản một cái. Không phải vậy sẽ trực tiếp thụ thương rút lui. Tiếp tục đi, Tuyết Tiêu Nhiên mỉm cười. Mắt tím lóe ra. Vung lên hồn đạo kiếm, gần người mà lên, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.